Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Sớm muộn sẽ đáp ứng sao? Không lùi. Tô Dương lắc đầu, nói, quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống. Tại sao phải bỏ thi đấu? Tất thắng, ngươi không nên vọng động. Hồn Thiển Nhi gấp, Tô Dương nếu là chết trên lôi đài, không nói trước đối với nhân loại đến nói, là một cái như thế nào kinh khủng tổn thất. Chính là Thái Hồn Tông, cũng tổn thất lớn. Trên thực tế, theo Hồn Thiển Nhi, Tô Dương không sai biệt lắm đã coi như là nửa cái Thái Hồn Tông người. Ân, chí ít, nàng là nhìn như vậy. Ta có nắm chắc, ta rất tiếc mệnh. Tô Dương cười cười, trực tiếp ngăn chặn Hồn Thiển Nhi còn muốn tiếp tục thuyết phục lời nói. Tạ ơn, Mộ Hoàng trịnh trọng cho Tô Dương cúi đầu. Hắn cảm thấy, rõ ràng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dương vẫn không có sợ chút nào. Đáng kính nể, tạ ơn, Mộ Cẩn cùng 6 người cũng đều trịnh trọng nói. 6 người đồng dạng cảm thấy Tô Dương biết rõ chịu chết, vẫn y như là muốn tham chiến, là một loại không cách nào tưởng tượng không sợ sinh tử. Dũng cảm biểu hiện, là nam nhân, là chân chính tu võ người, xuất phát từ nội tâm kính nể, mà lại, Tô Dương cách làm này, theo một ý nghĩa nào đó là giúp Huyết Nhiễm Thành, là Huyết Nhiễm Thành ân nhân. 6 người đáy lòng đều đã trùng điệp lập xuống lời thề, nhất định muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất bảo hộ Tô Dương. Dù cho trả giá sinh mệnh của mình, cũng ở đây không tiếc. Mộ Hoàng, có hay không có thể bắt đầu đâu? Nhân loại các ngươi một mực thích như thế lằng nhằng sao? Đúng lúc này, Hạp Cốc một bên khác, có người mở miệng, nói hắn là người, trên thực tế chỉ là nhân loại hình thái. Một cái gầy gò, mũi phi thường cao, con mắt rất nhỏ đầu chọc lão đầu. Lão đầu này trên thực tế chính là Đại Thương Sơn Mạch Vân Thú bên trong tổ điêu nhất tộc lão tổ tông. Tổ điêu, đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp vân thú, ẩn chứa tổ mạch thiên điêu. Bản thể thời điểm thành niên có được dài mấy trăm mét khủng bố độ rộng. Thể tích thật là che khuất bầu trời. Mà lại, tổ điêu tốc độ càng là có tiếng nhanh. Tại vân thú nhất tộc chung, tổ điêu cùng quá cổ kim bằng, quỷ ỉnh chu tước cùng xưng là tam đại nhanh nhất vân thú. Trưởng thành tổ điêu, toàn lực phía dưới, một ngày 30 vạn dặm hành trình cùng chơi đồng dạng. Liền xem như nhân loại cấp cao nhất nguyên khí toa, trước mắt đều làm không được. Mặt khác, tổ điêu còn có được đỉnh cấp lực phòng ngự, lực công kích vân vân. Càng đáng sợ chính là, sự thông minh của bọn họ không thấp, so với bình thường vân thú cao nhiều. Nguyên nhân chính là đây, tổ điêu nhất tộc tại khoảng chừng hơn vạn cái chủng tộc phân loại Đại Thương Sơn Mạch chung, vững vàng trước mấy. Thậm chí, thế hệ đệ Đại Thương Sơn Mạch Thú Hoàng chính là tổ điêu nhất mạch. Lối ra này lão đầu, tên là Điêu Đằng Phong, chính là thế hệ này Đại Thương Sơn Mạch Thú Hoàng thân huynh đệ. Nói một cách khác, Điêu Đằng Phong chính là Đại Thương Sơn Mạch Thú Hoàng nhất mạch vương gia. Thân phận địa vị vẫn là vô cùng cao. Điêu Đằng Phong cùng Mộ Hoàng là đối thủ cũ. Tại Mộ Hoàng trấn thủ Huyết Nhiễm Thành cái này mấy chục năm bên trong, hai người to to nhỏ nhỏ chỉ huy chiến đấu không dưới 1000 lần. Thậm chí, ngay cả hai người tự tay giao chiến, đều nắm chắc 10 lần nhiều. Quá quen thuộc, tổ điêu, ký kết một cái chỉ phân thắng bại, không chừng sinh tử điều ước. Không được sao? Mộ Hoàng thật sâu nhìn chằm chằm tổ điêu, hỏi. Lời này vừa nói ra, trên thực tế, liền rất yếu thế, thậm chí là mất mặt, khí thế đều không có. Lập tức, tại cấm đoạn sơn mạch bên này, trọn vẹn mấy chục tỷ nhân loại nguyên lực tu luyện già. Lúc đầu, còn khí thế dâng cao, lại trực tiếp trầm mặc không nói. Lúc đầu, tại Đại Thương Sơn Mạch 7 cái tham gia Càn Khôn Lôi Đài chiến vân thú xuất hiện thời điểm. Nhất là kia hóa hình thôn Thiên Long Côn xuất hiện thời điểm. Liền rất tuyệt vọng, liền rất bi quan, còn chịu đựng, buộc chính mình treo lên lòng tin. Chỗ nào nghĩ đến, Mộ Hoàng vậy mà, ngay cả Mộ Hoàng đều gần như thương nghị, đều có chút khẩn cầu. Cuộc tỉ thí này, trận này lôi đài chiến, kết quả tựa hồ đã xác định, dù sao, muốn nói đúng vân thú, đối Đại Thương Sơn Mạch hiểu rõ, ai cũng so không được Mộ Hoàng. Mộ Cẩn kém chút mắng chửi người, còn không có chiến, phụ hoàng vậy mà liền. Đây là chính mình nhận biết phụ hoàng sao? Đây là cái kia máu nhuộm một thân, ngẩng đầu tử chiến phụ hoàng sao? Bất quá, Mộ Cẩn đến cùng là nhịn xuống. Nàng biết, phụ hoàng sở dĩ như thế, sở dĩ khẩn cầu, là vì Tô Dương, Tô Dương rõ ràng hẳn phải chết. Còn nguyện ý tham chiến, để phụ hoàng lòng mang áy náy, cho nên, coi như phụ hoàng ném mặt mũi của mình, cũng muốn cho Tô Dương một chút hy vọng sống, ngược lại là một cái hán tử, chân tình chân ý, đáng tiếc, vân thú nhất tộc làm sao có thể đáp ứng. Trên không, vô lượng thái tử ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm phía dưới, thở dài, thập phương tà vương thì là cười lạnh. Tiểu nữ nhi làm dáng, không đủ tâm ngoan thủ lạt, huyết nhiễm thành, sớm muộn muốn trên tay hắn bị hủy diệt. Ha ha ha ha ha, Điêu Đằng Phong sững sờ. Tiếp theo, cười ha ha, tâm tình thật tốt, đây là hắn cùng Mộ Hoàng giao chiến nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nghe được Mộ Hoàng có chút gần như cầu khẩn chịu thua. Có ý tứ, thực tế là có ý tứ. Đáng tiếc, Điêu Đằng Phong sẽ đáp ứng sao? Điêu Đằng Phong nghiền ngẫm nhìn chằm chằm một chút Mộ Hoàng. Tiếp theo, đối đã đến trên lôi đài 7 cái tham gia lôi đài chiến vân thú quát. Nhất là nhìn chằm chằm dẫn đầu hóa hình thôn Thiên Long Côn quát. Thất hình, lôi đài chiến kết thúc. Hoặc là đối phương 7 người chết hết. Hoặc là, các người chết hết. Điêu Đằng Phong tiếu dung. Rất tàn nhẫn, nguyên lai, đầu lĩnh kia, hóa hình thôn Thiên Long Côn tên là Thất Hình. Thất Hình nhẹ gật đầu, xa xa đứng tại trên lôi đài, nhìn về phía Tô Dương. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhìn Tô Dương một chút. Mộ Hoàng sắc mặt thì là lập tức khó coi tới cực điểm. Chúng ta cùng ngài cam đoan, chỉ cần nữ nhi cùng 6 người bất tử, Tô Dương định sẽ không chết. Mộ Cẩn gắt gao cắn răng, trịnh trọng nói. Tiếp theo, Mộ Cẩn mang theo Vương Trảm, Tôn Quỷ bọn người hướng phía lôi đài mà đi. Tô Dương thì là bị 6 người vây quanh ở giữa, còn không có leo lên lôi đài, 6 người cũng đã đem Tô Dương xem như quốc bảo đồng dạng bảo hộ. Tô Dương có chút bất đắc dĩ, loại đãi ngộ này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại cảm thụ một chút, ngược lại là có chút không hiểu cảm giác quái gì. Nhưng, Tô Dương cũng biết, đây là Mộ Cẩn đám người hảo ý, ngược lại là không có cự tuyệt. Hết thảy, leo lên lôi đài lại nói, thất hình, thất hình, thất hình, ngoặc kép, cấm đoạn sơn mạch một bên khác, trọn vẹn vài tỷ vân thú, gào thét. Tất cả đều gào thét cái này, thất hình, cái tên này. Thanh thế quá mức kinh dị, mà nhân loại bên này, lặng lẽ không một tiếng động. Tô Dương, nhất định muốn sống sót a. Trong đám người, Tô Linh Lung tự lẩm bẩm. Mặc dù, đã rất dùng sức khống chế tâm tình của mình, nhưng, trên mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp lo lắng, vẫn là rơi tận đến. Giờ phút này, ở xa Lôi Châu Võ Đạo Đại học, một trường to lớn nguyên mạc dựng đứng tại võ đạo trường bên trên. Toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học, tất cả mọi người, mặc kệ là học sinh, vẫn là cao tầng, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, vô luận là lão vẫn là thiếu, đều tụ tập tại võ đạo trường bên trên, lặng lẽ không một tiếng động, khẩn trương, bầu không khí vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Nguyên Mạc, nhìn chằm chằm Tô Dương, nhìn chằm chằm Càn Khôn Lôi Đài chiến lôi đài, phía trước nhất là Hứa Mộ, là Viên Hoành bọn người. Hứa Mộ ngẩng đầu, đều một hồi lâu, không nhúc nhích, đôi mắt đẹp cũng không dám chớp một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.